Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 83, đệ 83 trang. Có thể nói, đây là không tồi cảnh kỳ loại áo thuật. Bất quá sinh mệnh hệ áo thuật tương đối khó học. Hao phí tinh thần lực cũng khá lớn. Tương ứng cũng hy sinh lục tử sức chiến đấu. Cho nên cũng coi như là 5 người từng người phân công đi, phòng ngự huyết nghiêu. Đánh giá thích khách, cảnh giới thám báo, viễn trình nhân viên sau đó nếu phát ra cũng đủ cường đại. Lại đầy đủ hết điểm thêm một cái vú em. Đây là tiêu xứng đội ngũ, lục tử thiết trí hảo. Xác định nên khu vực không có nguy hiểm. Sau chiều đội viên đánh thủ thế, còn lại 4 người lúc này mới phát động tổng tiến công. Một đợt thiêu tài nguyên liền đồ mấy ngàn chỉ suy yếu trọng thương hạt vĩ châu chấu. Tiếp theo tránh ra trạm vị, lưng dựa sơn thể tới làm yểm hộ. Sau đó bắt đầu xa công, này vốn chính là một đám thương binh. Đánh lên tới thực nhẹ nhàng. Chú ý phối hợp đừng làm cho chúng nó liều mạng dưới đánh vỡ phòng tuyến là được, quá thuận lợi. Kinh nghiệm vẫn luôn ở tăng trưởng. Thế cho nên lục tử phát hiện tiểu thảo vẫn luôn không nhắc nhở thời điểm cho rằng phụ cận là thật. Sự an toàn, nhưng mà ở phụ cận. Một đám đội ngũ đang ở tới gần, vì cái gì không bị phát hiện? Là bởi vì cái này trong đội ngũ có một cái nữ hài bàn tay nắm có một cái nửa trong suốt mai rùa. Mai rùa mặt trên giống như cổ xưa thủy tinh ly thượng đồ đằng hoa văn. Lưu quang bơi lội, nàng tinh thần lực cùng chi lôi kéo. Ở tiêu hao đại lượng tinh thần lực đồng thời. Thủy tinh mai rùa phóng xuất ra hình chứng trong suốt cái lồng bao phủ vây quanh chặt chẽ 10 cái. Người, bọn họ ẩn núp đến gần rồi cái kia đội ngũ chém giết khu vực này đó. Đừng đụng tới, nữ hài kia cẩn thận. Chỉ xuống đất thượng tiểu thảo. Mồi ngữ báo cho mọi người. Đội trưởng đánh thủ thế. Những người khác tới rồi tiếp cận 10 mét khoảng cách thời điểm. Bất động, chờ kia đội người đánh đến kia sóng tiểu quái dư lại không nhiều lắm. Không đủ để uy hiếp bọn họ thời điểm. Mai rùa thu liễm. 10 cái người nhảy ra, trực tiếp công kích 5 người tiểu đội, chém giết bắt đầu. Một cái khác trong bụi cỏ, cùng ngồi cầu giống nhau ngoan ngoãn ngồi xổm thổ bát thử có chút vội vàng. Không dám nói lời nào, liền xả hạ A Thất tay áo, ánh mắt ý bảo, đánh không đánh Nga, đại tỷ, bọn họ đấu võ, chúng ta đương hoàng tước. A Thất tự nhiên muốn làm hoàng tước. Bằng không hiện tại nhảy ra đi ngược lại sẽ làm hai cái đội ngũ người hợp nhau tới công kích bọn. Họ, bọn họ ít người, mà đối phó rốt cuộc người đều thập cấp áo thuật sư. Muốn tài nguyên có tài nguyên. Muốn chiến lực có chiến lực. Không hảo chiếm tiện nghi, kỳ thật nếu cái kia đội trưởng ở. Nắm chắc càng cao một ít, A Thất chính suy tư. Bỗng nhiên cảm thấy tay áo bị người lại xả hạ, ngạch. Này tiểu thổ bát thử làm gì đâu. Nàng vừa chuyển đầu, nhìn đến thổ bát thử một bàn tay nắm thương, một bàn tay ở cao thí thí. A Thất thần kinh dùng mình, nhìn chăm chú nhìn lại, phát hiện là một cái tơ nhện kéo lấy hắn tay áo. Thả tơ nhện thượng còn quấn lấy một chương tờ giấy tơ nhện. Trừ bỏ vị kia, còn có ai? A Thất trong lòng nghiêm nghị, người kia cũng ở phụ cận. Hơn nữa vô thanh vô tức liền thấy rõ tới rồi bọn họ ẩn nấp chỗ, hảo cường, A Thất phía trước tổng cảm. Thấy chính mình cùng vị kia đội trưởng sức chiến đấu thượng vẫn chưa kém nhiều ít. Thật muốn bác mệnh, không nói thắng thua, ít nhất nàng thoái nhượng đào tẩu vẫn là có thể làm được. Nhưng giờ này khắc này, nàng lại ẩn ẩn cảm thấy đối phương đã có thể không một tiếng động thấy rõ bọn họ. Trái lại nàng lại đối này không phát hiện kia. Sinh tử liền rất khó liệu, nhưng nàng phía trước phán đoán sai lầm. Vẫn là nói cái này đội trưởng tự phía trước cầm đi một đám tài nguyên sau tiêu hóa liền lập tức. Biến cường nhiều như vậy, nhưng này đó tài nguyên cũng không đủ A Thất hỉ nộ không hiện ra sắc. Nhìn tờ giấy thượng văn tự sau. Thanh triệt đồng tử hơi hơi nổi lên gợn sóng. Sau đó đem tờ giấy thu hồi. Ấn hạ thổ bát thử đầu. Ý bảo nó tiếp tục ngủ đông, nhưng thổ bát thử ý tưởng là. Làm gì? Nàng không cho ta cào thí thí. Nhưng ta cào thật sự cẩn thận. Không ra tiếng âm A, hai người ngủ đông một lát. bên kia bị tấn công Lục Tử năm người tổ mau ăn không tiêu. Kế tiếp bại lui, Triệt. Là ai? Không quen biết, giống như không phải nông trường, không đúng. Bọn họ dùng mặt nạ, Triệt không được. Bọn họ có người phong tỏa, đem quái dẫn lại đây. Bọn họ ý đồ dẫn quái hỗn chiến lấy thoát thân. Nhưng bên kia ám tập kích đội ngũ sớm có chuẩn bị. Đánh đá chua ngoa thật sự. Trong đó hai cái nam tử phong tỏa lộ tuyến. Trực tiếp đông cứng muốn đi ra ngoài dẫn quái người, xong rồi. Năm người hoàn toàn bị phong tỏa đã chết tuyệt vọng khi. Này hỏa 10 người đội ngũ đang muốn đưa bọn họ nhất cử tiêu diệt. Bỗng nhiên, bọn họ cảm giác dưới lòng bàn chân ngứa. Còn không có phản ứng lại đây. Mặt đất sớm đã lặng yên không một tiếng động che kín tơ nhện liền từ thổ nhưỡng tầng ngoài loãng vị. Chí vụt ra, trực tiếp hướng lên trên bao viên thu võng. Thả theo nguyên lành một bao viên. Một cái buộc chặt mang bị thoát ly ẩn thân hắc ảnh một tay lôi kéo, nàng hiện giờ lực lượng trực. Tiếp đạt tới 5.200. Một tay kéo mười mấy người trọng lượng còn tính ổn được, dầm. Dòng dọc điếu trống không đại mạng nhện sẽ là 15 cá nhân toàn bộ buộc chặt. Cùng võng cá dường như, có người. Thiêu võng, nguyên bản ngươi chết ta sống hai đám người cái này nơi nào lo lắng công sát đối phương. Trực tiếp điên cuồng công kích mạng nhện, đặc biệt là lửa đốt. Thả nhanh chóng tỏa định cái kia hắc ảnh người. Ý đồ cách mạng nhện đi chu sát người khởi sướng. Không làm gì được chờ bọn họ áo thuật ngâm tụng hoàn thành, cái này hắc ảnh người sớm đã dự bị tốt. Choáng váng áo thuật cũng đã sinh thành, choáng váng. Vốn dĩ cái này choáng váng là đơn thể, còn không có nghiêu bước đến có thể quần thể choáng váng. Nhưng phù xuyên lão luyện a, nàng đem choáng váng dùng ở mạng nhện thượng. Hơn nữa một cái hợp lại liên tục áo thuật liên tục chú ngữ, mạng nhện nói trắng ra là một loại bẫy. Dập trạng thái, là quần công, ở mọi người tao ngộ quần công mặt trái bẫy dập sau. Bắp liền tồn tại với mỗi người trên người, còn không có tẩy rớt thời điểm. Cái này bẫy dập lại bị thêm vào một loại choáng váng. Vậy tương đương bọn họ ở tiếp xúc mạng nhện thời điểm. Nhân tiện cũng bị choáng váng, nhưng loại này choáng váng không có đơn thể choáng váng lợi hại. Nó bị bình quán hiệu dụng. Chỉ có ngắn ngủn 1-2 giây hiệu quả, đệ nhất giây. Phù xuyên liền lên núi lâm bụi gai. Trực tiếp lạc trói bọn họ hai tay lại quấn quanh miệng. Đã chặn thi pháp lại tránh cho đối phương áo thuật chú ngữ. Tương đương đóng cửa sức chiến đấu, sau đó liền không có sau đó. Mạng nhện bỏ, ở đệ nhị giây thời điểm. Sơn lâm kinh cức hoàn chỉnh thay thế mạng nhện, lạnh băng mà sắc bén. Hết chương.